Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, ngươi thằng ngu này. Vô luận là sức người vẫn là thần lực, cho dù ở khác biệt cấp độ, nhưng rất nhiều kỹ xảo là chung. Rầm rầm rầm, Đường Tam ứng thanh rút lui, Hải Long cũng bị đẩy lùi. Lúc này, Lôi Tường đấm ra một quyền, khí thế kinh người, năng lượng bỗng nhiên bùng nổ. Thế nhưng là, lúc này hắn còn không có khôi phục huyết hồng thiên sứ biến thân. Lực công kích tự nhiên muốn yếu rất nhiều. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, mặc dù đang lùi lại, nhưng không loạn chút nào. Tay phải của hắn bởi vì đã nhận lấy thiên quân bổng pháp công kích mà có chút run rẩy. Thế là hắn dùng tay trái vung ra Hạo Thiên Trùy, thiên quân bích lũy lại hiện ra, cứng rắn chống đỡ một thoáng Lôi Tường công kích. Lôi Tường, Hải Long đắc thế không cho, lập tức hướng Đường Tam triển khai điên cuồng công kích. Lúc này, Đường Tam cho thấy hắn thực lực cường đại, nương tựa theo Hải Thần Tam xoa kích cái này siêu thần khí, lực phòng ngự của hắn không biết so với trước mạnh to được bao nhiêu. Hắn tả hữu ngăn cản, đem một thân năng lực thi triển đi ra, lại lấy một địch hai ổn định thế cục. Phải biết, Lôi Tường cùng Hải Long đều là dùng lực công kích lấy xương. Dù cho lúc này bọn hắn không phải ở vào trạng thái tốt nhất, bộc phát ra lực công kích cũng là hết sức kinh khủng. Ba đại thần vương giao thủ, cho dù là ở trên không trung cũng có thể rõ ràng nghe được cái kia tiếng đánh nhau. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, đem một thân năng lực toàn diện thi triển đi ra. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thoải mái tràn trề cảm giác. Hắn đã không biết có bao nhiêu năm không có như thế chiến đấu qua. Tu La kiếm có thể công không thể phòng. Hải Thần Tam xoa kích mặc dù tại công kích lực bên trên không bằng Tu La kiếm, nhưng lực phòng ngự của nó mạnh hơn Tu La kiếm rất nhiều. Trong lúc nhất thời, ba đạo thân ảnh không ngừng mà va chạm, một lần so một lần kịch liệt. Ngươi ngăn chặn hắn. Lôi Tường hướng Hải Long hét lớn một tiếng. Lúc trước cực hàn phong bạo quả thực để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Trận này chúng thần cuộc chiến, còn có một loại thủ thắng phương pháp, tức phá hư đối phương đặt ở đại bản doanh tiêu chí vật. Mà Đấu La thần giới đặt ở đại bản doanh tiêu chí vật tòa kia phát ra cực hàn phong bạo truyền thần tháp, chỉ cần phá hủy truyền thần tháp, thắng bại liền quyết định. Đường Tam lợi hại hơn nữa đều không dùng. Hải Long tự nhiên hiểu rõ Lôi Tường muốn làm gì. Đường Tam vô cùng rõ ràng. Hắn hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất chính là lấy một địch hai. Hải Long dùng trong tay kim cô bổng vung ra muôn vàn đạo côn ảnh. Côn ảnh theo bốn phương tám hướng hướng trung ương thu nhiễu. Thiên quân lắng ngọc vũ. Đường Tam run run Hải Thần Tam xoa kích, huyễn hóa ra vô số bóng mở nghênh đón tiếp lấy. Một chiêu này hắn lúc trước để lại cho nhi tử, để cho mình phân thần lão đường truyền thụ cho nhi tử. Cùng thiên quân lắng ngọc vũ có trăm sông đổ về một biển mùi vị. Nhưng vào lúc này, tất cả côn ảnh đột nhiên hướng lên thu hồi. Hải Long hét lớn một tiếng, phảng phất có phích lịch xuất hiện. Trong nháy mắt này, Đường Tam trước người bỗng nhiên không còn. Hắn hết thảy công kích đều rơi vào không trung. Cũng là tại thời khắc này, hắn có đầy đủ thời gian đi ngăn cản Lôi Tường. Thế nhưng là, thăng người giữa không trung, thân thể đã hiện ra làm cong Hải Long, hai tay nắm ở kim cô bổng, giơ lên cao cao, thiên địa đột biến. Lúc trước trong chiến đấu, Hải Long đều chưa từng sử dụng một chiêu này. Một chiêu này tên là Càn Khôn Nhất Trịch, là thiên quân bổng pháp bên trong tuyệt chiêu mạnh nhất, dùng Hải Long tu vi đều muốn tụ lực mới có thể bùng nổ công kích. Uy lực to lớn, có thể nghĩ, không hề nghi ngờ, nếu như lúc này Đường Tam đi ngăn cản Lôi Tường, như vậy, hắn liền muốn dùng thân thể tới đối mặt Hải Long một kích mạnh nhất. Lựa chọn ra sao, khó khăn bực nào, Lôi Tường này gọi tấn công địch chỗ nhất định cứu, truyền thần tháp bị hủy, Đấu La thần giới liền thua. Thế nhưng, khiến cho Lôi Tường cùng Hải Long ngoài ý muốn chính là, Đường Tam cơ hồ không có cân nhắc, thân thể lóe lên, liền đã đến Lôi Tường bên người. Trong tay hắn hải thần tam xoa kích huyễn hóa ra muôn vàn đạo quang mang. Hào quang hóa thành từng cái quầng sáng hướng lôi tường bao phủ đi qua. Đúng là lúc trước thi triển qua một lần vô định phong ba. Hắn đây là tại muốn chết phải không? Hắn đây là xem thường công kích của ta sao? Hải Long trong lòng nghi hoặc, cũng có chút phẫn nộ. Lôi tường công kích tuy mạnh, nhưng rõ ràng là nhằm vào truyền thần tháp. Lúc này, hắn cuối cùng không thể tránh thoát vô định phong ba. Bị từng cái quầng sáng bao lấy. Thân thể liền định trụ. Nhưng hắn không sợ chút nào. Hắn có cuồng thần áo giáp. Lại thêm Hải Long công kích lập tức liền phải rơi vào đường tam thân bên trên. Thắng bại đã định. Thế nhưng là, ngay lúc này, hắn thấy được đường tam nụ cười. Cái tên này, thấy cái nụ cười này, lôi tường trong lòng liền xuất hiện một tia cảm giác không ổn. Ngay sau đó, một vệt sáng theo truyền thần đỉnh tháp mang bắn ra. Trong nháy mắt liền rơi vào Hải Long thân bên trên. Cực hàn phong bạo, lại là cực hàn phong bạo. Bị cực hàn phong bạo trúng đích Hải Long chỉ cảm thấy trước mắt trắng lóa như tuyết. Thân thể cứng đờ, thần lực bị đông lại. Không, vô luận cái gì, đều không thể ngăn cản ta. Mãnh liệt chiến ý làm hắn phảng phất về tới lúc trước tiên giới. Vào niên đại đó, hắn bằng vào căn kim cô bổng đại chiến quần tiên. Cái kia băng lãnh đến cực điểm cực hàn phong bạo chỉ là làm hắn chậm chạp trong nháy mắt. Càn khôn nhất trịch rốt cục rơi xuống. Oanh, trúng đích. Hải Long vui mừng quá đỗi. Chiến đấu kết thúc. Hắn không tin có ai chính diện tiếp nhận chính mình càn khôn nhất trịch về sau còn có sức tái chiến. Cái kia căn bản chính là không thể nào. Thế nhưng là, khi hắn định thần nhìn lại lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Bị oanh cũng không phải là đường tam, mà là lôi tường. Vô định phong ba phối càn khôn nhất trịch. Lôi tường cũng chịu không được a. Đúng vậy, đường tam chưa bao giờ nghĩ tới cực hàn phong bạo có thể thật làm bị thương những thần vương này. Cấp độ cường giả, vừa rồi cực hàn phong bạo có thể hạn chế lại lôi tường. Đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn muốn chỉ là thời điểm đình trệ, cho hắn sáng tạo cơ hội. Bởi vì, tại Hải Long bị cực hàn phong bạo trúng đích một cái chớp mắt. Mặc dù hắn càn khôn vung lên không có bị cắt ngang. Thế nhưng, hắn khóa chặt tại đường tam trên người thần thức bị đánh gãy. Cứ việc quá trình này vô cùng ngắn ngủi. Thế nhưng, đầy đủ nhường đường tam cùng bị chính mình vô định phong ba trúng đích lôi tường tới một cái đổi vị. Bởi vậy, Hải Long vô cùng cuồng bạo càn khôn nhất trịch cũng không có rơi vào đường tam thân bên trên. Mà là cùng đường tam vô định phong ba hoàn thành một lần hoàn mỹ phối hợp. Đem lực phòng ngự mạnh nhất thần vương lôi tường một côn đánh bay. Chính như đường tam dự liệu như thế. Lôi tường đã mất đi sức chiến đấu. Người thằng ngu này. Lôi tường buồn bực bắn ra một ngụm máu. Sau lưng thần giới trung su sáng lên. Bóng mờ lóe lên. Hắn thoát ly chiến trường. Hải Long trợn mắt hốc mồm. Một màn này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn rất muốn cùng lôi tường nói rõ lý do không phải ta xuẩn a. Là đường tam cái tên này quá giảo hoạt a. Thế nhưng là, hắn căn bản không có cơ hội hướng lôi tường nói rõ lý do. Lôi tường đã thoát ly chiến trường. Đây quả thật là oan uổng chết rồi. Lúc này lôi tường, rất có mấy phần cảm giác khóc không ra nước mắt. Chuyện này là sao a? Thế nhưng là, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Giờ này khắc này, hai bên 12 vị thần chi, chỉ còn sót tiên đế Hải Long cùng hải thần đường tam. Một đối một, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.